Chương 463, cứu hận, phẫn nộ, giết gào, ngoài ý muốn, vong xuyên đinh. Gian nào đó quán trọ trong phòng khách. Nói như vậy, lần này ngươi cùng cả cụ rủ là bị họ rổ xí mà cấp cho A ủ trí hạ xỉ xì lúc này đang nhìn đang ở cho mình khâu lại khí quan hỷ đạn, sắc mặt có chút cổ quái. Đại ca loại vật này khâu lại sau khi đi lên thực sự còn có thể dùng sao mẹ, cái kia họ rổ xí mà nhất định chính là tên khốn kiếp, còn nói cái gì chỉ có ảnh cấp thực lực, ta tin hắn cái quỷ, tên kia thực lực tuyệt đối ở siêu ảnh chi bên trên. Nói không chừng so với bẻn lao đại còn lợi hại hơn hỉ đản trong lòng vẫn còn sợ hai nói rằng kết quả một không phải cẩn thận, lại đem chính mình vật kia cho vá sai lệch lao nhìn khổ người thật lớn một cái biến thái điên cuồng, làm sao thứ này nhỏ như vậy. Cũng không xứng ta nhỏ nói, hỉ đản lại đem đầu sợi một tháo rỡ, bắt đầu một lần nữa vá kín lại. Trước đây loại này khâu lại kỹ thuật làm việc, đều là cả cụ rủ làm bất quá bây giờ cả cụ rủ đã cách thì hắn liền chỉ có thể tự mình động thủ chứng kiến hỉ đản tháo rỡ hợp nhiều lần. Cũng không có đem vật kia vá đi tới ủ trí hạ xỉ xỉ cùng ủ trí hạ ịt trịa cũng không nhịn được run lên khỏe miệng không có ý tư a cho các ngươi cố ý chờ ta, bất quá ta không đem người này vá kín lại lời nói, tắt bắt đầu pha tờ nì hệ u tới có điểm cấn được hoảng sợ hỉ đẳng có chút ngượng ngùng nhìn ủ trí hạ xỉ xỉ hai. Người nói rằng, không có không quan hệ ủ trí hạ xỉ xỉ lung túng trả lời một câu. Lúc này, chỉ thấy hỉ đẳng lại đột nhiên nhìn về phía đang ở trên mặt đất không ngừng dãy rùa ủ rù mà kỳ nạ rủ tô nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ thật đúng là tốt bát, bèn lao đại còn nói kiểu vĩ là khó khăn nhất bộ hoạch, xem ra tình báo có sai a nghe nói như thế, ủ trì hạ xỉ xỉ cùng ủ trì hạ ịt trịa chân mày đều rối rít nhíu lại. Kỳ thực hai người bọn họ ngày hôm qua đi cổ nổ hạ y ỉa viện cũng chính là đi giả trang dáng vẻ mà thôi cũng không có thực sự muốn bắt ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ trở về dù sao hai người bọn họ phía trước nhận được tin tức là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ bên người có cổ nổ hạ tam nhận chi nhất gì dẻ dạ bảo hộ muốn săn bắt đối phương. Không phải chuyện đơn giản như vậy bất quá bọn họ biết Zets vẫn đang giám thị cổ nổ hạ thôn nếu như không phải làm dáng một chút lời nói rất dễ dàng sẽ để cho đối phương sinh lòng nghi ngờ vì vậy. Bọn họ liền đặc biệt dẫn hỉ đản đi cổ nổ hạ y ỉa viện đi một lượt có thể ai có thể nghĩ tới làm bọn họ chạy tới cổ nổ hạ y ỉa viện thời điểm lại ngoài ý muốn biết được gì dì dạ được đưa vào phòng cấp cứu tin tức mà ưu dù mà kỳ nạ dù tổ lúc đó chỉ có một người ngồi ở y ỉa viện đại sảnh đờ ra bên người cũng không còn một người bảo hộ điều này cũng tốt xích lóa lóa một cái mục tiêu sống cộng thêm có hỉ đản cái này lăng đầu thanh ở ủ trì hạ ịt trịa cùng ủ trì hạ xỉ xỉ muốn xả nước đều không biện pháp hỉ đản dùng đánh lén thủ. Đoạn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đánh ngất xỉu bắt trở về bất quá hoàn hảo vì có thể làm cho viên thanh mau sớm phát hiện kiểu vĩ gì nụ gì kỳ bị bắt. Trên đường, Uchiha xỉ xỉ cái khó lo cái khôn trước đây mới có cổ nổ hạ ạ bù mai phục làm lý do mang theo hỉ đạn ở cổ nổ hạ xung quanh rừng rậm lượn quanh đã hơn nửa ngày thẳng đến sáng sớm hôm nay mới có lượn quanh đi ra hơn nữa sau khi ra ngoài hỉ đạn lại đề nghị tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút nói cái gì nhất định phải mau sớm đem mình khí quan và kín lại bằng không đi tiểu cấn được hoảng sợ đối với loại yêu cầu này. Uchiha xỉ xỉ tự nhiên là cầu cũng không được vì vậy thì có vừa rồi một mang kia mẹ, rốt cuộc vá lên mấy phút sau. Khi đạn thở dài một hơi, rốt cuộc để tay xuống bên trong theo thùa. Phanh nhưng mà đúng vào lúc này. Theo một tiếng vang thật lớn, quán trọ cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài một cước đá văng vào. Hảo xảo bất xảo là bay tới ván cửa biên rất chỗ. Dĩ nhiên vừa vặn nện ở hì đạn vậy vừa nay mới có khâu lại nứt ra bên trên sau đó lại chặt đứt hì đạn. Thảo manh thảo, Uchiha Shishi, Uchiha Itachi, Uchiha Itachi bên ngoài phòng. Uchiha xạ sủ kẻ vẻ mặt sát ý nhìn chòng chọc Uchiha ịt chĩa cái kiêm màu đỏ tươi đôi xạ dị gẳng bên trong lúc này buộc lộ ra ngoài, tất cả đều là căm hận cùng phẫn nộ trái lại Uchiha ịt chĩa bên này ngược lại là tương đối lánh tính hắn liếc mắt một cái lại bị đụng. Gãy ra hỏa hì đạn sau đó chậm rãi từ ghế trên đứng lên ngước mắt nhìn về phía Uchiha xạ sủ kẻ nói, đã lâu không gặp. Xà sủ kẻ tuy nói hắn lúc này cũng là ở xạ dị gẳng cha nở dê tha ý nhưng trong con ngươi buộc lộ ra ngoài cũng là đạm mạc cùng bình tĩnh. Cùng Uchiha xả sủ kẻ tuyệt nhiên tương phản ta dựa theo ngươi nói, cứu thị ngươi, căm hận ngươi, sau đó vì giết chết ngươi, ta mịch có sống đến bây giờ chứng kiến Uchiha ịt chĩa cái này khinh thường biểu tình. Uchiha xả sủ kẻ trong mắt cừu hận nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần ngay cả diện mục cũng biến thành dữ tợn hắn giờ phút này hiển nhiên đã hoàn toàn bị cừu hận cắn nuốt mất rồi thu theo một tiếng lôi minh chim ngâm đâm vào màng thai Uchiha xả sủ kẻ trực tiếp đánh ra. Hắn tôi cường nhẫn thuật lôi độn chỉ đọ gì. Anh làm như vì chút xuống mình lúc này phẫn nộ hắn càng là cố ý đem bám vào cái này chỉ đỏ gì lực lòng bàn tay hướng phía sau chợt vung lên mượn chỉ đỏ gì. Ngạnh sinh sinh đích đem phía sau mình kêu bức tường cho trực tiếp vanh nát bấy một cỗ khói bụi tràn ngập ra bất quá kỳ quái là. Chỉ đỏ gì ở nổ nát tường sau đó cũng không có vì vậy tiêu tán hoặc yếu bớt, ngược lại theo ủ chỉ hạ xả sủ kẻ không ngừng rót vào trả cờ dạ trở nên càng thêm gai mắt lóa mắt đứng lên. Tốt dạ cuồng bạo lôi điện chi lực phun ra, tràn đầy toàn bộ quán trọ hành lang. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trừng mắt yêu dị xạ dị gẳng, đứng ở điện lưu bù đắp trên hành lang. Giống như một tôn từ lôi trì bên trong dậm chân trở về ác ma thanh thế bức người A biến thái A, sau đó đang ở ủ chỉ hạ xả sủ kẻ khí thế đạt đến đỉnh điểm. Đang chuẩn bị hướng ủ chỉ hạ ịt chỉa phát động bắn vọt thời điểm, một tiếng thét chói tai lại đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới trở về. U chỉ hạ xả sủ kẻ biến sắc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy kêu bức mới vừa rồi bị hắn dùng chi đỏ dỉ chi lực đập bể tường phía sau lúc này lại có một cái nhìn qua ước chừng có 4-50 tuổi bít mom đang tắm cái kia khó coi hình ảnh. Để ủ chỉ hạ xả sủ kẻ có chút khó có thể chịu đựng, hắn không ngờ tới chính mình thật vất vả điều động khí thế, bức cách dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy ở một cái bít mom trên tay.